Chương 122, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 63. Cảm ơn bạn ô ô tặng 20,000 đầu, đề cử 2 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn hạ lã đi nạ sờ đề cử 1 nguyệt phiếu, cũng không phải là vì bạc, mà là Thiệu Huyền Viễn khó hiểu cảm thấy có chút phẫn nộ. Từ đáy lòng cảm thấy, lớn như vậy đáng yêu vô hại nữ tử, không nên tham tài, không nên có bất kỳ chỗ bẩn. Thái hậu không chú ý tới Thiệu Huyền Viễn khác thường, chỉ là cười nói, tiểu ngũ cùng một cô nương gặp qua nàng gần đây tâm tình tốt, cho nên nhìn cái gì đều thuận mắt. Thiệu Huyền Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, ý có sở chỉ nói ra, đương nhiên gặp qua, cũng không biết một cô nương nhìn thấy tại hạ, bất ngờ không. Kêu bình tĩnh bộ dáng, liền phảng phất đang nói, thế nào, kinh hỉ không, bất ngờ không lúc trước lựa bịp tống tiền của ta thời điểm, có phải là không có nghĩ đến qua. Một ngày kia lại vẫn có thể gặp lại, tuy rằng hắn không biết, nàng dùng cách gì, thế nhưng trèo lên hoàng tổ mẫu. Nhưng là hắn cảm thấy, nàng trước mắt tất nhiên là thất kinh đi, khẳng định đang lo lắng, hắn hội ngay trước mặt hoàng tổ mẫu, chọc thủng nàng đích thật bộ mặt phồn tinh nghiêng đầu. Nhị cậu, người này, có phải hay không lao ngốc, có vấn đề nha? Dù sao tại lao đại trong lòng, Thiệu Huyền Viễn ngựa đụng gãy tay nàng, bồi thường tiền sau, liền tính thanh toán xong, không có bất cứ quan hệ nào. Thiệu Huyền Viễn trước mắt như vậy ác ý tràn đầy, tại lao đại trong mắt, cũng không liền thành đầu góc có vấn đề nha hoàng tổ mẫu, có chút nữ tử đến từ phố phường, trên người khó tránh khỏi lây dính con buôn hơi thở. Tinh thông nhu tính, vì tiền tài không từ thủ đoạn, hoàng tổ mẫu nhưng trăm ngàn không nên bị có vài nhân che mắt. Thiệu Huyền Viễn tự nhận nhìn thấu phồn tinh, này đây càng đi về phía sau, càng là không kềm chế được ác ý, kỳ thật hắn trong lòng còn có một tia bí ẩn không thể nói cảm giác. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không có cảm thấy được hắn khó chịu phồn tinh ở trong hoàng cung nhìn thấy hắn sau, thế nhưng biểu hiện ra một bộ thờ ơ bộ dáng, nàng lúc trước mượn cớ lừa bịp tống tiền hắn bạc, đã nói lên đây là cái tâm thuật bất chính nữ tử. Ở trong hoàng cung nhìn thấy hắn, biết được thân phận của hắn sau, chẳng lẽ không đúng hẳn là trăm phương nghìn kế tìm hắn đáp lời, A-dua lấy lòng nàng bày ra một bộ thờ ơ tư thế. Quả thực là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, đây là cho rằng trèo lên hoàng tổ mẫu, liền có thể ở trong cung ngang tàng không, đầu hắn không có vấn đề. Hắn chỉ là một phương diện muốn ngươi lấy lòng hắn, về phương diện khác lại cảm thấy nếu ngươi lấy lòng hắn mà nói, liền là đê tiện lại con buôn, càng thêm khiến người ta ghét. Đơn giản mà nói, chính là hắn muốn hấp dẫn của ngươi chú ý, nhưng là vừa sợ nhìn không khởi ngươi. Còn có, là đầu, không phải lão ngốc. Đừng hỏi nó vì cái gì đột nhiên hảo tâm như vậy, vì phồn tinh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Bởi vì nó vừa xem xong tiểu thuyết, bên trong có cái tuyệt thế đại cha nam, tâm lý miêu tả cực kỳ tinh diệu, nhìn xem nó tức giận đến muốn chết, thậm chí còn đối nhân tinh có càng khắc sâu lý giải. Phồn tinh như vậy xuẩn, nó dạy nàng, tương đương giúp đỡ người nghèo. Nhưng mà lão đại cũng nghe không hiểu, một câu liền khái quát nó tất tất nhiều như vậy, nga, vẫn là lão đốc. Có vấn đề. Siêu thần hào, Thái hậu cảm thấy được Thiệu Huyền Viễn đối phồn tinh ác ý, bất động thanh sắc nhíu mày. Trong lòng đã có không vui. Phàm là thượng vị giả, đều đặc biệt tin tưởng mình ánh mắt. Ai nguyện ý có người tại chính mình trước mặt khoa tay múa chân, nói gần nói xa đều nói nàng nhìn lầm người, có thể ở hậu cung tranh đấu bên trong đi đến cuối cùng. Thái hậu há là kẻ đầu đường xó chợ, nàng sở dĩ bằng lòng gặp phồn tinh, thứ nhất là bởi vì Trường An công chúa. Thứ hai thì là bởi vì, đứa nhỏ này quả thật không có gì tâm nhãn. Hoàn toàn không nghĩ tới dựa vào nàng được đến những gì, hồn nhiên một mảnh tấm lòng son. Ngốc là ngốc chút, nhưng sẽ không hại người.